gocchuyenaudio.com, lấy điện thoại ra, mình lên xem Weibo, Lâm Thu Thu lộ ra nụ cười kỳ quái. Lát nữa cậu đừng có kinh ngạc đó, mình chắc luôn tin nhắn và bình luận của cậu sẽ bị khủng bố. Ngu Trà vừa lên Weibo đã thấy được một đống đỏ, đỏ này chắc là giống thông báo với tin nhắn của Facebook đúng không, bạn nào biết giúp mình với. Cô xem trước những bình luận và gắn thẻ nổi bật thật sự rất náo loạn, nhưng cô lại bắt đầu lo lắng. Chẳng phải lúc này ai cũng biết Lục Dĩ Hoài sao? Lâm Thu Thu thấy biểu tình cô không đúng, hỏi. Sao vậy, không lẽ có ai mắng cậu sao? Mình lập tức mắng lại đánh lùi người đó. Ngu Trà lắc đầu, không có, cư dân mạng gồm rất nhiều thành phần, có tốt có xấu, có mắng cô cũng có mắng Lục Dĩ Hoài, tất cả đều cùng mắng. Cô thật sự không hiểu được có gì đáng bị mắng không? Ngu Trà xóa bỏ một ít bình luận khó nghe, sau đó kéo vài người vào danh sách đen, bắt đầu lo lắng về Lục Dĩ Hoài. Bây giờ hắn chỉ cần một chút xíu nữa thôi là đã khôi phục lại, người xem chương trình lại còn chê hắn tàn tật, có người còn nguyền rủa cả đời hắn cứ như vậy, tất cả là do bọn họ ghen tị. Ngu Trà cực kỳ tức giận, đời trước không biết vì sao Lục Dĩ Hoài lại không thể khỏi, lần này cô không cho phép những chuyện như vậy xảy ra, không thể để cho Lục Dĩ Hoài nhìn thấy các bình luận này. Ngu Trà quay đầu đi, bắt lấy cánh tay đang lướt Weibo của Lâm Thu Thu. Thu Thu tan học cậu đến nhà sách với mình nha. À, đến đó làm gì? Lâm Thu Thu khó hiểu. Mua sách, Ngu Trà lời ít ý nhiều. Sắp đến cuối kỳ rồi còn mua sách gì nữa, Lâm Thu Thu nhịn không được nghĩ, bất quá vẫn gật gật đầu. Được, hết chương 48, thăng xanh cách chương.